Vô danh giới, chương 52, dương mưu, hay âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ngày thứ hai, đại đội 1 vẫn tiếp tục tiến thẳng tới Thiên Linh Tông. Lộ trình đã đi được hơn 1/3 quãng đường nhưng hiện tại đang có một vấn đề khá nghiêm trọng xảy ra trong quá trình hành quân. Giữa học viện và Thiên Linh Tông có một vách ngăn cách tự nhiên, đó chính là một khe nứt quỷ dị. Tuy nói là khe nứt nhưng bờ bên này tới bờ bên kia của khe cũng vài trăm km, độ dài của nó ước chừng cũng vài ngàn km. Và vì sao nó quỷ dị, khe nứt này có tên là quỷ vực, nó ngăn cách không cho tu sĩ sử dụng thần thức tra xét, chỉ có thể sử dụng mắt thường và các giác quan để cảm nhận. Nó cũng ngăn cấm tu sĩ phi hành qua đó. Việc đi qua quỷ vực vốn không có gì quá nguy hiểm, nhưng che giấu một đạo quân để tập kích đánh lén trong đó lại rất dễ dàng. Đã có 3 tiểu đội tu sĩ tiến vào đó do thám và mở đường. Nhưng không có một đạo nào trở ra được. Đại đội trưởng đã cắt cử 5 trung đội đi vào tra xét vòng ngoài, nhưng ngoài xác chết của 3 tiểu đội do thám kia và vô số vết chân còn rất mới thì không tra xét ra điều gì khác. Nhờ vào những dấu chân trên đất kia, có thể thấy một đạo quân ước chừng 1 triệu người vừa rời khỏi nơi đây. Điều đó là điều không thể, ngay trước mũi Thiên Linh Tông và học viện, đạo quân này không có cách nào quỷ không biết thần không hay xâm nhập vào trong quỷ vực. Có thể nói kẻ địch sử dụng dương mưu này quả là vô cùng cao minh. Những dấu chân kia có thể ngụy tạo cực kỳ dễ dàng, cũng chưa có bằng chứng gì chứng tỏ 100 là có một đạo quân ẩn núp trong quỷ vực, nhưng chỉ cần có nghi ngờ thì không thể bỏ qua. Cũng có thể đây chỉ là kế cầm chân của đế quốc nhưng việc này thì không ai dám đánh cược. Chúng đã gieo lên một nỗi nghi ngờ không cách nào giải đáp cho đại đội 1. Tra xét quỷ vực sẽ mất cả tuần trời, mà trong khi bọn họ vốn đã có quá ít thời gian. Tình hình Thiên Linh Tông bên kia đang vô cùng nguy cấp, kẻ địch đã tiến sâu vào địa phận của Thiên Linh Tông. Theo tình báo mới nhất, quân sĩ đế quốc lần này tiến tới con số lên tới 20 triệu tu sĩ, rất nhanh đạo quân kia của đế quốc sẽ đánh tới Thiên Linh Phong. Trong lều chướng trung tâm của đại đội 1, một lão giả đang chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, mi tâm liên tục nhíu lại làm lộ rõ những nếp nhăn sâu hoằm trên trán kia. Đã gọi đại đội 3 quy tụ chưa? Không thể đơn lẻ đi qua quỷ vực được. Chúng ta phải đề phòng hết sức có thể. Kẻ địch rõ ràng có ý định cầm chân chúng ta, vậy đội quân kia có 8 phần là thật. Vâng, đã liên lạc và họ cũng sẽ tới đây trong vòng 1 tiếng nữa à? Lão giả vừa ra lệnh chính là Đinh Quang, tháp chủ luyện thần tháp cũng chính là đại đội trưởng của đại đội 1. Và người vừa đáp trả hắn không ai khác ngoài Lâm Dương Dung, học trò cưng của lão. Lão sư, chúng ta cứ như vậy vượt qua thôi sao, đường lui bị cản trở là điều tối kỵ khi hành quân. Người không cần lo, ta đã có tính toán riêng. Học viện họ phản hồi thư của ta chưa? Tiếp viện từ các tông môn khác sẽ đuổi kịp chúng ta nhanh thôi. Phi Tuyết vẫn chưa thấy trở về. Tiếp tục cử người tra xét trong quỷ vực, lệnh cho cả đại đội 1 dựng trại nghỉ ngơi 1 ngày. Mệnh lệnh rất nhanh được ban ra, những chiếc lều tạm bợ được dựng lên vô cùng nhanh chóng. Một số tu sĩ giàu có còn có cả pháp bảo động phủ riêng, hô biến là có cả căn nhà với đầy đủ tiện nghi. Thiên Vũ, Dương Dung nói sao? Ngươi tìm hiểu được tin tức gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Huyền, từ từ, gọi các sư huynh muội tới đây. Khi đã đầy đủ, Thiên Vũ bắt đầu kể lại tường tận tình thế gặp phải, đây là thông tin mật nên phải hạn chế người biết. Và trong đạo quân này chắc chắn cũng có không ít nội gián, làm chúng thò mặt ra đúng là khó hơn lên trời. Đệ nói sao, có 1 triệu người trong quỷ vực, Tử Du ngạc nhiên hỏi. Nàng vốn là đội trưởng đội tình báo của tổ chức, nhưng dường như tổ chức này cũng không hề biết gì về đạo quân bất thình lình xuất hiện kia. Không sai, tổ chức bên kia cũng không có tin tức gì sao Tử Du tỷ. Ta cũng không rõ ý của Đinh Quang lão sư, nhưng ta tin là có đạo quân đó. Xét theo góc độ quân lực thì đội quân đang tiến đánh Thiên Linh Tông kia có tới 30 triệu tu sĩ, 2 đại đội của chúng ta dù có tiến tới đúng lúc thì cũng khó mà gây được sóng gió gì. Vậy mục đích thực sự của chúng không phải là chặn đường câu giờ chúng ta à? Huyền Huyền nghĩ thấy khó hiểu liền chen miệng vào. Thiên Vũ liền quay sang nhìn, hắn ngập ngừng, rồi lại bắt đầu phân tích. Đội trưởng ngốc muội, để ta nói hết đã. Nếu đã chặn đường lui thì con số 1 triệu là đủ, nhưng để tập kích 5 triệu người chúng ta, thì 1 triệu là quá ít. Hơn nữa chúng lại để lộ cho chúng ta biết số quân của chúng. Nhìn bề ngoài thì sẽ là dương mưu cầm chân, nhưng ta nghĩ mục đích thực sự của chúng là 5 triệu người cứu viện này. Tử Du nhíu mày, tay trái đưa lên chiếc cằm thon gọn kia, đôi mắt lạnh lùng như nhìn như không vào vách tường đối diện, điệu bộ suy nghĩ của nàng vô cùng giống Tử Mạnh lão sư. Rồi nàng lại lên tiếng, ý ngươi là, bọn chúng không chỉ có 1 triệu người, mà còn nhiều hơn. Thiên Vũ nhìn sang Tử Du, ánh mắt sáng lên tỏ vẻ khen ngợi. Hắn lại chậm rãi nói. Đúng, bọn chúng có hơn 1 triệu người, thông tin từ Thiên Linh Tông tới học viện chậm mất 2 ngày, đây không phải điều trùng hợp. Thiên Linh Tông nhất định có gian tế, và có thể đạo quân trong quỷ vực kia chính là gian tế của Thiên Linh Tông. Tử Du, điều này giải thích tại sao lại thình lình xuất hiện một đạo quân giữa ban ngày ban mặt như vậy. Nhưng gian tế của Thiên Linh Tông cũng không thể nhiều tới mức đè bẹp được 5 triệu quân tiếp viện của chúng ta. Thiên Vũ chính xác, vậy nên kế hoạch từ tập kích chuyển sang câu giờ. Câu hỏi đặt ra là câu giờ để làm gì? Tử Du, để thêm viện binh, nhưng viện binh ở đâu ra, làm sao đội quân của đế quốc có thể thọc sâu vào trong địa bàn của 5 đại tông môn mà không ai biết được? Thiên Vũ, vậy thì, từ những kẻ phản bội khác, nói tới đây Thiên Vũ và Tử Du đều dùng mình. Rất có thể, rất có khả năng những đạo quân tiếp viện cho Thiên Linh Tông phía sau chính là gian tế. Vậy đội quân tiếp tế của tông môn nào gần với quỷ vực nhất? Chính là Hóa Vũ Tông. Thiên Vũ liền chạy ra khỏi chướng bổng. Ta đi gặp Đinh Quang lão sư. Đinh Quang và Dương Dung đang ngạc nhiên há hốc miệng. Người nói sao, Hóa Vũ Tông có khả năng là kẻ phản bội. Thiên Vũ liền chậm rãi nói ra suy đoán của hắn và Tử Du. Đinh Quang lão sư trầm ngâm hồi lâu, nếp nhăn trên trán nhíu lại với nhau. Đúng vậy, ngươi phân tích rất chính xác. Dương Dung, gửi thêm một con phi tuyết về học viện, thông báo thêm quân tiếp viện cho chúng ta, và điều tra Hóa Vũ Tông cặn kẽ. Rất có thể Hóa Vũ Tông đã phản bội lại liên minh. Việc này vô cùng hệ trọng, đóng dấu đỏ của ta vào. Vâng, con đi ngay đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Dung vội vã đi ra ngoài, tiến tới một cái lồng đang nuôi nhốt một loại chim có bộ lông trắng muốt. Đó chính là phi tuyết. Ta nghĩ ra một kế, không biết ngài có muốn nghe qua. Kế gì, Thiên Vũ, ngươi cứ nói tự nhiên. Vâng, hiện tại chúng đang lợi dụng quỷ vực, vậy sao chúng ta không làm điều tương tự? Từ sáng chuyển vào tối, ngươi mau nói rõ ra. Tình thế đã rất nguy cấp, chỉ còn gần 1 ngày nữa là đạo quân của Hóa Vũ Tông đuổi tới quỷ vực này, cách Trương.